Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1236, năm màu sặc sỡ hắc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, trở lại kim cây cỏ, cửa, một máy Aston Martin ngừng ở cửa, xếp khí quản tử nhô lên đột nhiên bất chấp đuôi khí. Lâm Kiều Kiều Audi, giống như là ẩn hình liền như nhau, yên lặng ngừng ở một bên, ở kim cây cỏ, khắp nơi có thể gặp xe sang, Aston Martin vậy không hơn gai mắt, đây là chiếc xe kia màu sắc rất cổ quái, xem bộ dáng là cải tạo qua, lão bản, thật là có người đem xe biến thành năm màu rực rỡ hắc à. Cái này thưởng thức, lợi hại, Tô Vân nhìn chiếc xe kia, không cầm được cười, đoán chừng là tìm Lâm tỷ người. Trịnh Nhân nói, y nhân, ta đi xuống trước và Lâm tỷ nói đôi câu, ừ, tạ y nhân nhìn chiếc xe kia một mắt. Không có hứng thú chút nào, dừng xe, để cho Trịnh Nhân đi trước. Tô Vân theo cùng nhau xuống xe, Volvo khiêm tốn lái vào nhà để xe dưới hầm. Lâm tỷ, Trịnh Nhân xuống xe thời điểm, Lâm Kiều Kiều đã thấy tạ y nhân Volvo, nàng từ Aston Martin bên trong đi ra, cười tủm tỉm giới thiệu đến, ông chủ Trịnh, vị này là Mạnh Tổng. Lâm Kiều Kiều đứng bên người một cái tóc hoa râm, nhìn dáng dấp được có 50 tuổi người, hắn thân cao có 1m6 cỡ đó, mập lùn, hoành và thẳng đứng cơ hồ vậy cao. Tô Vân không nhịn được vui, nhưng bỏ mặc người này là ai, trước mặt vui đi ra luôn là không lễ phép, hắn chỉ có thể cực khổ biệt trụ, nhưng hồi tưởng lại ngày đó lại trắng vừa dài vừa thẳng bắp đùi. Và trước mắt cái này hình hộp, không khỏi làm Tô Vân cảm khái, tiền thật đúng là vạn năng, Mạnh Tổng, ngươi khỏe, Trịnh Nhân đưa tay ra, giả vờ nhiệt tình, ngươi tốt. Ông chủ Trịnh, Mạnh Tổng mất tự nhiên đưa tay ra, và Trịnh Nhân cầm, liền buông lỏng, hắn sau đó nắm tay đưa đến trong túi, cầm ra một cái khăn tay. Mạnh Tổng, Lâm Kiều Kiều mí mắt nhảy một chút, vì phòng ngừa xảy ra chuyện, Lâm Kiều Kiều cố ý dặn dò rất nhiều lần, có thể là mới vừa còn thật tốt, hàng này liền đặc biệt cho mình gây chuyện mà. À... Mạnh Tổng ý thức được tựa hồ làm như vậy không đúng. Ngay sau đó cầm khăn tay xoa xoa không tồn tại mồ hôi. Nói, ông chủ Trịnh đi, chuyện ngày đó, phiền toái ngươi. Nói xong, hắn nắm tay mặt thả trở về. Tô Vân nhìn không ngừng lắc đầu. Lâm Kiều Kiều mỗi ngày và những thứ này năm màu rực rỡ nhà giàu mới nổi cửa giao tiếp. Sợ là rất khổ cực đi. Bất quá lấy nàng buôn bán tầng thứ, vẫn còn ở nguyên thủy tích lũy giai đoạn, loại này khổ cực là nhất định phải ăn. À, không có sao, thì nhìn hạ phim, Trịnh Nhân ôn hòa cười cười, nói đến, ta mới vừa từ nước ngoài trở về, không có biện pháp, bị một làm ăn lớn cho cuốn lấy, may mà Tiểu Lâm hỗ trợ liên lạc, Mạnh Tổng rất bình thản nói đến. Cái này là thuộc về nhàn nhạt làm ra vẻ chảy, chỉ là ở đủ mọi màu sắc hắc bên cạnh, làm sao xem làm sao cảm thấy buồn cười. Mạnh Tổng ngày hôm nay mang đứa nhỏ đi xem, và ông chủ Trịnh chẩn đoán như nhau, sữa bò sự việc, vậy mặt chưa nói, nhưng ta khuyên Mạnh Tổng phải nghe lời. Lâm Kiều Kiều cười nói, Tô Vân bĩu môi, mới vừa phải nói, Trịnh Nhân tựa hồ biết hắn muốn làm gì. Nói thẳng đến, à, vậy rất khổ cực, Lâm tỷ, không có chuyện gì ta đi về trước. Mập lùn nhíu mày một cái, hắn lông mày rất nhạt, giống như là không có tựa như, chỉ thấy hai cái thịt côn trùng ở trán phía dưới nhẹ nhàng ngoạc nguậy. Ông chủ Trịnh, đây là một chút cảm ơn ngươi chẩn đoán. Mập lùn từ trong xe xách đi ra một cái màu đen túi. Xem ký hiệu là LV, túi rất nặng, mập lùn cầm lên rất cố hết sức. Phốc suy tương đương, Tô Vân rốt cuộc không nhịn được. vui vẻ đi ra, ngươi có ý gì? Mập lùn trên mặt không nén giận được, trợn mắt nhìn Tô Vân hỏi, Mạnh Tổng, không ý tứ gì khác, chính là như thế một lớn đề ra bao tiền mặt, có nặng hay không à? Lần trước cũng có người muốn đưa tiền mặt tới, ta cảm thấy quá phiền toái. Tô Vân nói nghe rất ôn hòa, nhưng diễn cảm lại để cho Mạnh luôn muốn nhảy cỡn lên tát hắn một bạt tai. Ngươi có ý gì? Mạnh Tổng vẫn là nhịn được, lạnh lùng hỏi, Mạnh Tổng, ta cùng ngươi nói à? Cầm tiền mặt ra vẻ nói, tốt nhất phải có thủ hạ, ngươi xem Hồng Kông Châu Gia Hoa làm cũng rất tốt à. Người ta là quản gia, là thư ký tìm người tới đưa tiền mặt, mười mấy mở dương ra, coi như là rất có khí thế. Tô Vân cười hắc hắc, không che giấu chút nào mình khinh bỉ. Ngài cái này, quá người hèn nhát, Lâm Kiều Kiều sắc mặt đổi một cái, có chút khó khăn xem, mình chỉ sợ xảy ra chuyện, trước chuyện theo Mạnh Tổng nói vô số lần, hắn lại vẫn gạt tự cầm tiền đập ông chủ Trịnh đâu. Nếu là nửa năm trước, mình đưa Lu Bô Tanh thời điểm, sợ là chiêu này có thể sẽ hữu dụng, nhưng là bây giờ, thật là một chút chỗ dùng cũng không có. Lâm Kiều Kiều không nói, thôi, chỉ cần đừng đánh là được, ông chủ Trịnh cái này mình hồi đầu lại bồi không phải đâu. Ngươi nói ai? Mạnh Tổng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Châu Gia Hoa à, biết, Tô Vân cười nói, phải nói truyền thống văn hóa ở Hồng Kông, đích xác là như vậy. Mạnh Tổng à, có thời gian và người ta học một ít, ngươi cái này năm màu rực rỡ hắc. Cũng là rất không nghiêm túc. Vừa nói, Trịnh Nhân vỗ một cái Tô Vân bả vai, hướng về phía Lâm Kiều Kiều cười một tiếng, nói, Lâm tỷ, không có chuyện gì chúng ta trở về. Lâm Kiều Kiều nhanh chóng gật đầu, làm bộ như không thấy được Mạnh Tổng khó coi diễn cảm. Cười nói, được được, chính là tới đạo thanh cảm ơn. Ông chủ Trịnh không thời gian. Vậy thì ngày khác lại nói xong rồi. Trịnh Tổng, ngươi đây là chờ ta đâu sao? Tống Doanh từ một máy thương vụ trên xe xuống. Bên người đi theo hai cái ăn mặc màu trắng đầu bếp dùng người. Sách Trịnh Nhân mới vừa muốn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. À, có người bạn đến khám bệnh. Trịnh Nhân thấy là Tống Doanh. Cười nghênh đón. Ồ, đây không phải là Tiểu Mạnh sao? Tống Doanh lại biết người nọ, hắn liếc một cái đồ thành đủ mọi màu sắc đen Aston Martin. Cười một tiếng, Tiểu Mạnh, tìm Trịnh Tổng xem bệnh vậy đúng rồi. Tống ca, họ Mạnh mập lùn mặt liền biến sắc, mang điểm nịnh hót cười xít tới. Ngài đây là, ông chủ Trịnh yếu điểm nguyên liệu nấu ăn, ta cái này không bắt chặt đưa tới sao? Tống Doanh cười ha hả nói. Nhìn xong bị bệnh, xem xong rồi, hắn muốn khom người, rất cố gắng muốn cong một chút eo, nhưng trên lý thuyết mà nói hình hộp là cong không được. Tống Doanh gặp Trịnh Nhân và Tô Vân đã phải về nhà. Trong lòng hiểu rõ, nói, vậy thì nhanh đi về đi, ta cho ông chủ Trịnh đem đồ vật đưa lên, vừa nói hắn mang hai người đầu bếp thuộc hạ đi theo Trịnh. Nhân đi vào kim cây cỏ, Tống quản lý, biết mới vừa rồi Mạnh Tổng, mấy năm trước gặp qua một lần, hắn đắc tội với người, có người tìm ta nói giúp, bày một bàn và đầu rượu, Tống Doanh cười ha hả nói đến, Tiểu Mạnh loại người này, chính là nông thôn thổ tài chủ, cả đời vậy không gặp qua cảnh đời gì, lần trước ta giúp hắn điểm bận bịu, còn nói muốn tới cảm ơn ta. Đến bây giờ vậy xem không thấy ảnh. Tống Doanh nhàn nhạt nói đến. Trịnh Nhân cười. Vị này Tống quản lý. Nhìn dáng dấp cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Tống quản lý. Lần sau ngài đừng tự mình chạy. Tìm người phía dưới cho đưa tới là được. Trịnh Nhân nói. Về nhà. Thuận tiện liền mang theo người tới. Tránh lại đổi ra một chuyến. Tống Doanh cười ha hả nói đến. Nhìn mấy người đi vào kim cây cỏ, Lâm Kiều Kiều ánh mắt dần dần phức tạp.